cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 178, sự nhượng bộ của Ôn Cẩm. Góc truyện audio.com. Ôn Cẩm vừa nói xong, sắc mặt của Ôn Nhiên đột nhiên tái nhợt, cô nhìn Mặc Tu Trần cầu xin, hy vọng rằng anh sẽ không làm cô khó xử, không tranh cãi với anh trai mình nữa. Tuy nhiên, hiếm khi Mặc Tu Trần và Ôn Cẩm lại có những suy nghĩ giống nhau. Một người không cho đi, một người không chịu rời đi. Cho dù cô nhìn anh cầu xin, anh cũng không có ý định đi ra ngoài. Cơ thể thẳng đứng ngồi trên ghế, bát động như núi, Ôn Nhiên ở trong bầu không khí ngưng trệ này. Trong lòng càng ngày càng lo lắng, tay vẫn đang nắm lấy Mặc Tu Trần. Đảo mắt, lo lắng nhìn về phía Ôn Cẩm. Anh đừng tức giận, Ôn Cẩm không nhìn Ôn Nhiên. Chỉ nhìn Mặc Tu Trần bằng ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng phun ra từng câu từng chữ. Mặc Tu Trần, không nói đến chuyện Nhiên Nhiên kết hôn với anh trong một tình huống bất đắc dĩ. Cho dù hai người yêu nhau rồi kết hôn, cô ấy cũng sẽ không vì lấy anh mà không còn quan hệ gì với người anh trai này nữa. Anh, Mặc Tu Trần không có ý đó đâu. Nhiên Nhiên, em đi ra ngoài trước đi. Một mình anh nói chuyện với anh ta. Chấm, Ôn Cẩm đưa mắt nhìn Ôn Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với vẻ dịu dàng chiều chuộng cô thường ngày. Ôn Nhiên vốn định từ chối, nhưng Mặc Tu Trần cũng nhẹ nhàng nói, em ra ngoài đợi anh trước đi, anh và anh em nói vài câu, em yên tâm, anh sẽ không làm gì anh ấy đâu. Anh à, Ôn Nhiên khẽ cắn môi, lo lắng nhìn Ôn Cẩm, đối mặt với đôi mắt ngắn nước của cô, rốt cuộc Ôn Cẩm vẫn mềm lòng, anh ấy thở dài nói. Quên đi, hai người về đi, chuyện của Chu Minh Phú, ngày mai anh sẽ giải quyết. Mặc Tu Trần có thể hung hăng khiêu khích anh ấy, nhưng anh ấy không thể bỏ qua cảm xúc của người em gái anh ấy yêu thương nhất. Chuyện của tối nay, anh ấy thật sự không tức giận, mà chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Mấy lần gần đây, Nhiên Nhiên gặp nguy hiểm, anh ấy cũng không giúp được gì, còn là người biết cuối cùng. Điều này đối với Ôn Cẩm trong suốt mười mấy năm qua luôn là người sắm vai thần hộ mệnh trong cuộc đời của Ôn Nhiên. Đương nhiên anh ấy không thể chấp nhận được, nhất là bây giờ lại có một người đàn ông kiêu ngạo, bá đạo cướp đi em gái mình. Ôn Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng Ôn Cẩm đã từ từ nhắm mắt lại, giữa đôi lông mày tuấn tú của anh ấy có một tia mệt mỏi. Ôn Nhiên mím môi, buông lỏng tay đang nắm tay Mặc Tu Trần ra, cúi người, kéo chăn bông cho Ôn Cẩm, nhẹ giọng nói, anh, sáng mai em đến đón anh muốn ăn cái gì, em sẽ làm cho anh. Ôn Cẩm không mở mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, sáng sớm em không cần dậy làm bữa sáng đâu, dì Lý sẽ mang tới. Được rồi, vậy sáng mai em đón anh cùng nhau đến công ty. Ôn Nhiên đắp chăn bông lên cho anh ấy rồi đứng thẳng dậy. Nếu em dậy sớm thì đến bệnh viện ăn sáng với anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô đang ở trên người mình, Ôn Cẩm lại mở mắt ra, vẻ ủ rũ vừa rồi biến mất trong mắt, trong lòng lại nổi lên cảm giác ấm áp, giữa hai hàng lông mày của Ôn Nhiên nở ra một nụ cười. Cô vui vẻ đồng ý, được, sáng mai em nhất định sẽ đến ăn sáng với anh. Chỉ cần anh trai không tức giận, bảo cô làm gì cũng được. Dấu vết xúc động cuối cùng trong lòng Ôn Cẩm cũng tan biến trong nụ cười rạng rỡ của cô. Môi cong lên thành vòng cung cưng chiều, dịu dàng nói, muộn rồi, em về nhà ngủ đi. Ôn Nhiên gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, anh cũng mau ngủ đi. Em về nhà trước, sáng mai gặp lại, nhà cũ nhà họ Mặc, trên tầng 3. Trong căn phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy, Tiêu Văn Khanh mặc chiếc váy ngủ đang ngồi trên chiếc ghế sofa tỉnh xảo. Một tay chống đầu, tay kia cầm điện thoại di động đặt ở bên tai, nói với người trên đầu bên kia, đúng, ngày mai 4 vừa sáng thì nhanh đến đó, bảo đảm nó sẽ là tiêu đề trên trang nhất mà các người muốn. Bên cạnh bà ta là Chu Lâm, người cũng đang mặc váy ngủ, hôm nay mà kính đằng xuất viện. Bà ta không dám ở trong phòng tầng 2 gọi điện, lấy cớ là đến tìm Chu Lâm, chạy đến phòng cô ta gọi điện thoại cho phóng viên truyền thông. bảo bọn họ sáng mai phải gấp rút đến căn hộ của Trình Giai. Nhất định phải bắt gian được Mạc Tu Trần ở trên giường. Dì Tiêu, Trình Giai thật sự có thể giữ được Mạc Tu Trần ở lại không? Thấy bà ta gọi điện xong, Chu Lâm mới mở miệng, giọng điệu có chút lo lắng. Tiêu Văn Khanh chế nhạo nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đổi lại là trước đây, Mạc Tu Trần có thể sẽ không động lòng, nhưng hiện tại cậu ta đã từng trải qua chuyện nam nữ. Vừa bị khiêu khích dục vọng, vừa có Trình Giai xinh đẹp nhào vào lòng, cậu ta làm sao có thể từ chối. Nói như vậy, ngày mai Mạc Tu Trần sẽ trở thành trò cười của toàn thành phố G, Chu Lâm cười vui vẻ. Một khi Mạc Tu Trần dính phải một vụ bê bối, chức vị chủ tịch của anh ta chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Anh ta không còn hy vọng gì nữa thì sẽ đến lượt Mạc Tử Hiên. Một khi Mạc Tử Hiên trở thành chủ tịch tập đoàn, cô ta chính là vợ của chủ tịch tương lai. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Lâm vui vẻ như hoa nở. Tiêu Văn Khanh gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, ông Mạc không biết bị Mạc Tu Trần cho uống canh mê hồn gì. Không chỉ luôn nhận định để cậu ta kế thừa công ty, mà còn vội vàng đến mức không suy nghĩ cho Tử Hiên. Lúc đầu bà ta còn tưởng là Mạc Kính Đằng đã phát hiện ra chuyện gì đó. Nhưng sau đó, bà ta phát hiện ra thái độ của Mạc Kính Đằng đối xử với bà ta vẫn giống như trước đây. Hôm đó tức giận là vì bà ta cho thuốc vào súp phi cá mập của Ôn Nhiên, khiến Mạc Tu Trần trở mặt với ông ấy. Không phải là phát hiện ra một chuyện khác, có phải Ôn Nhiên đã nói gì đó với Mạc Kính Đằng không? Ôn Nhiên là người châm ngòi ly gián nhất, trong lòng cô ta oán hận Tử Hiên, nhất định sẽ giúp Mạc Tu Trần có được công ty càng sớm càng tốt. Khi Chu Lâm nhắc đến tên Ôn Nhiên, giọng điệu của cô ta như nghiền răng nghiền lợi, điều khiến cô ta ghét nhất trong cuộc đời này là Ôn Nhiên. Sinh ra đã tốt hơn cô ta, lại còn thông minh xinh đẹp hơn cô ta, hận nhất chính là người đàn ông cô ta thích lại có tình cảm sâu đậm với cô. Cô ta hận Ôn Nhiên đến chết, nhưng để giả vờ tốt bụng ở trước Mạc Tử Hiên nên cô ta vẫn phải giúp cô che giấu. Sự nghi ngờ xẹt qua mặt Tiêu Văn Khanh. Không phải là không có khả năng như vậy. Ngày ông Mạc ngất đi, Ôn Nhiên ở bệnh viện, trước mặt Tử Hiên công khai bênh vực Mạc Tu Trần, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận đó. Súp phi cá mập đó không làm cho cô ta uống được. Thật sự là rất đáng tiếc. Nói đến đây, Tiêu Văn Khanh nhìn bụng của Chu Lâm, trầm giọng nói, Lâm Lâm, trong bụng của con phải cố gắng tranh giành điểm, nhất định phải sinh cho Tử Hiên một đứa con trai. Một khi Mạc Tu Trần có tai tiếng, nhà họ Mạc sẽ thuộc về Tử Hiên rồi. Chu Lâm gật đầu, một tay sờ lên vùng bụng chưa nhô lên của cô ta. Nói, dì Tiêu đừng lo lắng, con nhất định sẽ sinh một đứa con trai cho Tử Hiên. Cho dù lần trước Ôn Nhiên không uống súp phỉ cá mập cũng không sao. Ngày mai vụ bê bối của Mạc Tu Trần và Trình Giai lan rộng, Ôn Nhiên sẽ không ở cùng anh ta nữa. Với tính cách trước đây của Ôn Nhiên, Mạc Tu Trần phản bội cô nhất định sẽ ly hôn với anh. Mạc Tử Hiên lúc đó là một ví dụ điển hình, cô không chỉ chia tay với Mạc Tử Hiên mà còn quay sang kết hôn với Mạc Tu Trần. Đối với Mạc Tử Hiên mà nói, đây là một kiểu trả thù. Trên mặt Tiêu Văn Khanh hiện lên một nụ cười, con không nói thì gì cũng quên mất, chỉ cần vụ bê bối của Mạc Tu Trần bị lan truyền, Ôn Nhiên nhất định sẽ không tiếp tục ở với cậu ta nữa. Cho dù không ly hôn, cũng sẽ không có khả năng sinh con cho cậu ta nữa. Cách chương.